bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, 137, đệ 137 chương, cùng Lâm Kiến Lộc nhìn nhau liếc mắt một cái. Diêm Hàn thậm chí đều hoài nghi vị đồng học này sợ không phải sớm trước kia cũng đã điên rồi đi. Hợp lại nàng nghỉ hè thời điểm cùng Ngụy Ninh Hâm ở bên nhau chính là vì làm tú cấp Lâm Kiến Lộc xem. Không cho Lâm Kiến Lộc mang đến áp lực. Từ thời gian thượng suy tính, Cung Ngọc Tuyết cùng Ngụy Ninh Hâm ở bên nhau thật là phát sinh ở nàng bị Lâm Kiến Lộc đi tìm. Nói xong lời nói sau. Này, cầu huyết phim truyền hình xem nhiều đi. Học kỳ một kinh Diêm Hàn đề như vậy một miệng. Lâm Kiến Lộc rốt cuộc thông suốt. Biết Cung Ngọc Tuyết cho tới nay điên cuồng cố chấp là bởi vì hắn. Nhưng bởi vì phía trước đối phương đều là lợi dụng người khác ở làm chuyện xấu. Tiểu đoàn đội thực bên chắc trong lúc nhất thời tìm không ra cái gì chứng cứ. Hắn lại không nghĩ lại ra cái gì nhiễu loạn, cho nên lễ phép mà đi cảnh cáo nàng một chút, nếu nàng thật sự biết đúng sai thiện ác liền sẽ một vừa hai phải. Lâm Kiến Lộc tìm Cung Ngọc Tuyết nói chuyện nội dung Diêm Hàn là biết đến. Chỉ là đơn thuần cảnh cáo, đối với Lâm Kiến Lộc tới nói vô luận là cái gì nguyên nhân. Bởi vì ai, sai rồi chính là sai. Hắn không hề có đề cập về thích đề tài. Nhưng ai ngờ nói xong lời nói sau, vị đồng học này liền phát hiện cái gì. Ngay sau đó liền tự mình cao trào. Nói chuyện qua đi Cung Ngọc Tuyết thật là thành thật. Tiểu đoàn thể đều giải tán, nàng thậm chí không tiếc vứt bỏ chính mình một tay thành lập căn cơ chạy tới học lý. Nàng làm như vậy, một là muốn cho Lâm Kiến Lộc nhìn ra nàng biến hóa. Đối nàng tâm tồn thưởng thức, nhị là nàng chính mưu đủ kính nhi muốn nhảy đến chín ban đi. Lại cùng Lâm Kiến Lộc làm cùng lớp đồng học, chẳng qua kết cục nàng là đi chín ban. Nhưng Lâm Kiến Lộc cũng không có như nàng suy nghĩ như vậy cùng nàng ở một cái lớp. Từ lại lần nữa cùng Lâm Kiến Lộc làm đồng học sự tình lật xe về sau. Cung Ngọc Tuyết tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng cả người đều cùng điên rồi giống nhau. Bắt đầu càng thêm điên cuồng mà muốn trả đũa chính mình. Này Diêm Hàn biết, đồng thời nàng vì gian lận hòa thuận nói hãm hại chính mình. Không tiếc mua được cuối tuần thi công đội đối theo dõi động tay động chân. Làm cho toàn bộ lầu ba theo dõi tê liệt. Này Diêm Hàn cũng biết, nhưng nàng cùng Ngụy Ninh Hâm ở bên nhau nguyên nhân này. Đánh chết đại ca cũng không thể tưởng được. Hiện giờ lại tưởng tượng, trách không được Ngụy Ninh Hâm sẽ tức giận như vậy. Hợp lại Cung Ngọc Tuyết cùng hắn ở bên nhau không chỉ có không phải bởi vì đối hắn có hảo cảm. Càng không phải bởi vì muốn chọc giận không thông suốt Lâm Kiến Lộc, mà là bởi vì nàng muốn ở một lần nữa trở thành đồng học phía trước làm cấp Lâm Kiến Lộc xem. Muốn nói cho chính hắn thật sự thay đổi, từ khi nào cho dù là thông qua cùng người khác ở bên nhau cũng không nghĩ cho ngươi mang đến áp lực. Không nghĩ làm ngươi biết ta là hỉ ngươi như cuồng mới có thể làm ra đã từng những cái đó hồ đồ. Hoang đường sự. Phỏng chừng nếu sở hữu kế hoạch đều thực thi thật sự thuận lợi. Đến cuối cùng nàng còn sẽ nói cùng Ngụy Ninh Hâm chỉ là mặt ngoài tình lữ. Chỉ là bởi vì nàng đã từng đã làm sai sự, không nghĩ làm Lâm Kiến Lộc có áp lực, cho nên mới làm như vậy. Quả nhiên, Diêm Hàn trong đầu chính não bổ như vậy vừa ra, cũng chỉ nghe Cung Ngọc Tuyết lại nói, ta căn bản là không có thích quá Ngụy Ninh Hâm. Chúng ta ở bên nhau thời điểm liên thủ đều không có kéo qua. Ta chỉ là, bởi vì quá thích ngươi, cho nên kéo bè kéo cánh làm một ít sai sự. Ta biết ngươi cảm giác được, nhưng ta không nghĩ làm ngươi biết. Ngoặc kép, Diêm Hàn, được, toàn trung, trống rỗng office building nội. Chỉ có 3 người tương đối đứng thẳng. Lâm Kiến Lộc trầm mặc không nói gì. Trừ bỏ chính mình đối Diêm Hàn cảm tình bên ngoài cảm tình hắn đều còn không phải thực hiểu biết. Mặc dù thập phần giỏi về xem mặt đoán ý, nhưng đại não như cũ vô pháp giải thích Cung Ngọc Tuyết làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Rốt cuộc một hồi lời nói nghe xuống dưới, đơn thuần bởi vì không nghĩ làm chính mình biết nàng là bởi vì thích chính mình mới làm chuyện sai. Lầm mà đi cố ý cùng người khác ở bên nhau yêu đương. Là thập phần thấp hiểu, cũng là thập phần không tôn trọng người khác biểu hiện. Cái này làm cho Lâm Kiến Lộc thật sâu khó hiểu. Ai, ngươi không hiểu thực bình thường, đều không cần Đại Lâm ca mở miệng, Diêm Hàn đã biết hắn ở nghi. Hoặc cái gì, ta cũng không hiểu a. Lại nói ngươi ngẫm lại, nếu mỗi người tâm tư đều cùng ngươi giống nhau, kia bên ngoài liền sẽ không có như vậy nhiều tội phạm mà đi. Nói xong, hắn còn ở Lâm Kiến Lộc ngực thượng chụp hai hạ, toàn đương an ủi. Cung Ngọc Tuyết lại lần nữa thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn những lời này nghiễm nhiên là đem nàng tương tự thành tội phạm mà đi, cũng bởi vì hắn cái kia động tác, không có người có thể như vậy chạm vào Lâm Kiến Lộc. Nàng không được, làm bạn một đường lớn lên, trừ bỏ Lâm Kiến Lộc dưỡng cẩu có thể cùng chi thân cận bên ngoài. Cung Ngọc Tuyết còn chưa từng gặp qua có người có thể như vậy chạm vào hắn. Ở Cung Ngọc Tuyết vô cùng phức tạp ánh mắt bên trong. Bởi vì Diêm Hàn nói Lâm Kiến Lộc nhưng thật ra thành công từ bỏ tự hỏi. Mấy ngày nay thông qua cùng Diêm Hàn giao lưu, hắn cũng biết kỳ thật không cần lo lắng đem mỗi người hành vi cử chỉ đều nghiên cứu thấu triệt. Bởi vì nhân loại bản thân chính là một điều bí ẩn. Người bình thường cũng sẽ không đem người khác đều nhìn thấu. Lại nói hắn phía trước khổ tâm nghiên cứu người khác hành vi cử chỉ là vì ra vẻ người bình thường, khỏi bị cô độc, nhưng hiện tại hắn đã sẽ không cô độc. Bên này tình trạng ý thiếp làm Cung Ngọc Tuyết cơ hồ khóe mắt tận nước. Bị chính mình người yêu sinh sôi làm lơ, nàng dùng cuối cùng ra giáo hàm dưỡng duy trì chính mình cảm xúc. Nỗ lực làm chính mình mặt bộ biểu tình thoạt nhìn không phải như vậy run rẩy. Chỉ là lần này nàng còn không có nói chuyện, Diêm Hàn cũng đã mở miệng, chọc thủng nàng sở hữu ngụy trang cùng giải thích, ngươi trước kia làm sai sự có thể giải thích vì nhất thời hồ đồ. Kia vì cái gì Đại Lâm ca đã cảnh cáo ngươi về sau ngươi hiện tại còn muốn tới hãm hại ta? Ngươi cũng biết như vậy sẽ cho hắn mang đến phiền toái a, Cung Ngọc Tuyết. Đó là bởi vì ta biết các ngươi hai cái sự, không đem ngươi lộng đi. Lâm Kiến Lộc vĩnh viễn đều nhìn không thấy ta. Diêm Hàn, Nga, nói đến nói đi không phải là vì chính ngươi. Hơn nữa rất kỳ quái chính là, như vậy thích Đại Lâm ca ngươi. Vì cái gì hiện tại lại muốn nói này đó? Ngươi không phải yên lặng trả giá hình sao? Nói đến sau lại, Diêm Hàn thanh âm nghe đi lên đều mang theo một tia trào phúng cùng cười nhạo. Ngươi hiện tại làm những việc này, rõ ràng đều là ở cảm động chính ngươi, kia đến là cỡ nào ngạo mạn. Nhiều tự cho là cao cao tại thượng nhân tài sẽ tùy ý đùa bỡn người khác cảm tình. Sẽ không tiếc tự mình thiết kế giá họa cũng muốn đem tình địch cấp đuổi đi. Này từng cọc từng cái sự tình xuống dưới, chỉ có thể giải thích vì cái này Cung Ngọc Tuyết tám phần là điên rồi. Diêm Hàn cuối cùng nói. Vô luận là nhảy đi chín ban vẫn là cùng Ngụy Ninh Hâm nói giả luyến ái. Nói trắng ra là ngươi đều là ở ý đồ thao túng Lâm Kiến Lộc cảm tình thôi. Nếu là thật sự thích liền sẽ không giống ngươi như bây giờ, thật sự thích là cái dạng gì? Cung Ngọc Tuyết cũng không chịu phục, nếu là thật sự thích, liền sẽ trực tiếp nói cho hắn. Hắn nếu là cũng thích ngươi, vậy vui mừng mà ở bên nhau. Hắn nếu là không thích ngươi vậy thôi. Cũng tuyệt không sẽ đi cho người ta mang đến phiền toái, Diêm Hàn nói lời này thời điểm ánh mắt không cấm lại lần nữa chuyển hướng về phía Lâm Kiến Lộc. Này đạo lý kỳ thật hắn trước kia cũng không hiểu, là Lâm Kiến Lộc lại đây cùng hắn thổ lộ sau hắn mới hiểu. Bởi vì Đại Lâm ca chính là như vậy đối hắn a. Hồi tưởng quá khứ chính mình vẫn là cái túng bước, liền phóng túng chính mình đi thích một người cũng không dám. Nhưng cái gì cũng đều không hiểu Lâm Kiến Lộc lại cố tình làm được điểm này. Nên sao là sao, này đại ca cũng là cam bái hạ phong. Không phục không được, nhưng Diêm Hàn nói này đó Cung Ngọc Tuyết lại không ủng hộ. Ở nàng xem ra Diêm Hàn chỉ là cái nửa đường sát ra người ngoài mà thôi. Tổng sẽ không so cùng Lâm Kiến Lộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên nàng càng hiểu biết Lâm Kiến Lộc. Vô cớ bị chính mình hận nhất người giáo dục. Cung Ngọc Tuyết khí cực, nhưng tưởng tượng đến người này cái gì cũng đều không hiểu. Giọng nói của nàng cùng thái độ một lần nữa khôi phục ngạo mạn. Dùng một loại khinh miệt tư thái nói, ngươi lại đã hiểu, ngươi chẳng qua là lớn lên hảo mà thôi. Ta không biết ngươi là đi rồi cái gì cứt chó vẫn có thể làm Lâm Kiến Lộc đối với ngươi nhìn với con mắt khác, đây là Lâm Kiến Lộc thích ngươi. Hắn nếu là không thích ngươi, đủ rồi, Cung Ngọc Tuyết câu nói kế tiếp trực tiếp bị đánh gãy. Đây là lần này đối chất gần nhất Lâm Kiến Lộc lần đầu tiên phát ra tiếng. Không chỉ có ra tiếng, hắn còn đem Diêm Hàn về phía sau kéo lôi kéo. Sửa vì hắn đem hắn hộ ở sau người. Lâm Kiến Lộc mặt lạnh nói, ta thích một người là có nguyên nhân, cùng hắn bên ngoài cùng vận khí không có một chút quan hệ. Thỉnh ngươi thu hồi lời nói mới rồi, cũng hướng Diêm Hàn xin lỗi, đại khái cũng phản ứng lại đây. Chính mình đây là làm trò Lâm Kiến Lộc mặt vũ nhục hắn thích người. Cung Ngọc Tuyết đôi mắt điên cuồng run rẩy vài cái, có chút hối hận, nhưng nàng lại nghĩ đến nàng lại đây vốn chính là tới tìm Lâm Kiến Lộc ngả bài. Hôm nay hoàn toàn lật xe, không chỉ có làm nàng ở trong trường học rốt cuộc vô pháp dừng chân. Nàng cũng rốt cuộc không chiếm được Lâm Kiến Lộc hảo cảm cùng thích. Cho nên nàng cũng nên cái gì đều không để bụng. Trên đời này luôn có một loại người chính là cái gì đều muốn được đến. Chỉ là bởi vì lần này đối tượng là nam thần xuất thân. Đồng dạng cao cao tại thượng Lâm Kiến Lộc, Cung Ngọc Tuyết khí thế áp chế bất quá. Cho nên nàng mới sửa lại kịch bản, đem chính mình ngụy trang đến như vậy hèn mọn. Nhưng hiện tại, tựa hồ cũng không cần phải ngụy trang. Nghĩ đến đây, Cung Ngọc Tuyết biểu tình lại lần nữa xúc động phẫn nộ lên. Nàng đương nhiên sẽ không đối người kia xin lỗi. Nàng chỉ đối Lâm Kiến Lộc lớn tiếng gầm lên nói. Vậy ngươi vì cái gì không thích ta? Không phải bên ngoài nói. Ta rốt cuộc nào điểm không bằng nàng. Ngươi là bởi vì lúc nào cũng cùng nàng ở bên nhau cho nên mới sẽ thích nàng. Nếu ngươi có thể tiếp thu ta ở bên cạnh ngươi, như vậy ta, nhưng ngươi trước nay liền không có đã cho ta cơ hội. Trước kia chúng ta ở một cái lớp thời điểm cũng là. Chúng ta rõ ràng là từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên. Vì cái gì ngươi xem ta thời điểm cùng xem những người khác đều giống nhau. Ngoặc kép, hành lang lại lần nữa trở nên yên lặng. Diêm Hàn đều phải vì loại này cầu huyết tiết mục cấp lôi đến khí nổi da gà. Nhưng Lâm Kiến Lộc lại thờ ơ. Hắn một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn thẳng Cung Ngọc Tuyết. Trong mắt vô bi vô hỉ. Xem nàng ánh mắt thật sự cùng xem những người khác giống nhau như đúc. Nhưng kia ánh mắt chung ý tứ lại rất rõ ràng. Hắn đã biết nếu hiện tại không đem nói khai. Cung Ngọc Tuyết liền vĩnh viễn sẽ không chết tâm. Cũng vĩnh viễn sẽ không đình chỉ dây dưa. Cuối cùng Lâm Kiến Lộc dùng bình đạm thanh âm nói. Bởi vì từ lúc còn rất nhỏ khởi, ta liền biết chúng ta vô pháp trở thành bằng hữu, vì cái gì? Cung Ngọc Tuyết lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không rõ đây là có ý tứ gì. Cũng không tán thành loại này cách nói. Lâm Kiến Lộc đành phải tiếp tục mở miệng. Ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi cùng những người khác là như thế nào đối ta? Lời này nói xong, Cung Ngọc Tuyết đột nhiên giơ nổi lên đầu, mà Diêm Hàn tắc nhịn không được nhìn phía Lâm Kiến Lộc. Từ hắn góc độ này xem qua đi có thể thấy Lâm Kiến Lộc nửa bên tuấn giật sườn mặt. Cùng với đối phương đĩnh đến thẳng tắp cổ sống lưng, như vậy hắn, thoạt nhìn phảng phất không gì phá nổi. Nhưng Diêm Hàn rõ ràng nhớ rõ Lâm Kiến Lộc thơ ấu là cô độc. Không có thân nhân ở bên cạnh dạy dỗ hắn, cũng không có bằng hữu cùng hắn cùng nhau chơi. Như vậy vấn đề tới, khi còn nhỏ liền ra thế hiển hách Lâm Kiến Lộc vì cái gì không có bằng hữu. Thực rõ ràng vấn đề này ở chỗ này được đến đáp án. Tuy nói hai người là thanh mai trúc mã. Nhưng khi còn nhỏ bọn họ cùng nhau ngoạn nhi hài tử cũng có một đại bang. Cung Ngọc Tuyết từ nhỏ liền thích bị chúng tâm phủng nguyệt. Nàng tại đây phương diện cũng rất có thiên phú. Phảng phất trời sinh liền sẽ mượn sức nhân tâm. Cho nên đám kia hài tử liền vây quanh nàng truyền. Mà khi đó Lâm Kiến Lộc lại không phải thực nhận người thích. Hắn tư duy cùng mặt khác hài tử không giống nhau. Khi đó còn không phải thực hiểu nên như thế nào cùng người ở chung. Liền làm cho hắn khi còn nhỏ phản ứng luôn là chậm tám chục. Đương nhiên không nảy nở thời điểm cũng sẽ không có hiện tại như vậy soái. Hắn thoạt nhìn thực bình thường, ít nhất ở cung Ngọc Tuyết trong mắt cũng không phải đáng giá nàng xem trọng liếc mắt một cái đối. Tượng, thẳng đến theo tuổi tăng trưởng Lâm Kiến Lộc triển lộ ra càng nhiều tài hoa. Càng nhiều không giống người thường một mặt, cũng trở nên càng thêm anh tuấn soái khí, cùng cực độ lạnh nhạt, đều thành hấp dẫn người khác vũ khí sắc bén. Mặc dù là cung Ngọc Tuyết cũng không thể may mắn thoát khỏi tại đây. Nhưng khi còn nhỏ nàng kéo bè kéo cánh làm chuyện xấu tổng sẽ không bị hủy diệt. Nhiều năm trôi qua, cung Ngọc Tuyết vẫn là lần đầu tiên nghe Lâm Kiến Lộc nhắc tới này mã sự. Từ Lâm Kiến Lộc mở miệng nói những lời này khi khởi nàng liền đổi thành vẻ mặt kinh hoàng thân sắc. Kiến Lộc, ta không phải cố ý, ta khi đó không hiểu chuyện. Nàng ý đồ giải thích, lớn lên về sau, tự sơ chung khởi nàng cùng Lâm Kiến Lộc liền ở một cái trường học đọc sách. Bởi vì đối phương trước nay cũng chưa nhắc tới quá khi còn nhỏ sự. Nàng cũng liền thuận lý thành chương mà cho rằng Lâm Kiến Lộc biết được nàng khi đó tuổi quá tiểu. Không hiểu chuyện, cũng hoặc là cam chịu Lâm Kiến Lộc người như vậy là sẽ không mang thù. Hắn tóm lại là tha thứ chính mình. Giờ này khắc này cung Ngọc Tuyết mắt hàm khẩn cầu mà nói. Khi đó ta thật sự không phải cố ý. Ngươi cũng biết, chúng ta khi đó đều tiểu. Như vậy cái tôi biết cái gì à? Ta, nàng nóng lòng giải thích. Hơn nữa ở Lâm Kiến Lộc hơi nhắc tới khởi khi cả người khí thế liền nháy mắt tát. Có thể thấy được nàng cũng biết chính mình đã từng đã làm sự có bao nhiêu quá phận. Lâm Kiến Lộc không đề cập tới chỉ là khinh thường với đề cập. Cung Ngọc Tuyết có một chút ý tưởng là đúng, cũng là không đúng, hắn chung quy không phải cái mang thù người, nhưng cũng không đến mức sẽ làm những cái đó thơ ấu ký ức dễ dàng từ hắn trong đầu hủy diệt. Toàn đương chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, Diêm Hàn không cấm lại có điểm đau lòng hắn, lấy đôi mắt xem kỹ cung Ngọc Tuyết nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, nàng khi còn nhỏ đều là như thế nào khi dễ ngươi. Diêm Hàn cảm thấy chính mình hẳn là một lần nữa suy xét một chút đối cung Ngọc Tuyết trừng phạt. Lâm Kiến Lộc cũng không có nghe xong cung Ngọc Tuyết giải thích. Nhưng lại trực tiếp trả lời Diêm Hàn vấn đề. Cũng không có gì, chỉ là không mang theo ta chơi mà thôi, Ngô từ nhỏ chính là cái hai tử vương. Phương diện này Diêm Hàn nhưng thật ra thể hội không ra quá nhiều cảm giác. Nhưng nếu có người dám làm trò hắn mặt nhi làm cái gì tiểu đoàn thể kéo bè kéo cánh lại không mang. Theo chính mình, phỏng chừng đã sớm bị hắn tấu đến nhà đều tìm không thấy đi. Bất quá khi còn nhỏ đều có không hiểu chuyện thời điểm đi. Ta khi còn nhỏ cũng làm quá kiếm ăn, không phải vì cung Ngọc Tuyết giải vây. Diêm Hàn chỉ là cảm thấy nhớ rõ là nhớ rõ. Nhưng lấy Lâm Kiến Lộc lòng dạ sẽ không đối tiểu đậu đinh thời kỳ phát sinh sự như vậy canh cánh. Trong lòng, nhưng nàng cùng ngươi không giống nhau, Lâm Kiến Lộc lại nói. Như thế nào không giống nhau? Diêm Hàn hỏi, cung Ngọc Tuyết yên lặng nghe này hết thảy. Lâm Kiến Lộc cũng không có chút nào kiêng dè. Ngươi ở viện Phúc Lợi gặp phải có hai tử bị khi dễ sẽ thay bọn họ xuất đầu. Sẽ vì bọn họ gánh trách nhiệm. Sẽ đem trên người không nhiều lắm tiền quyên cho bọn hắn. Chỉ là điểm này, liền không giống nhau, kỳ thật đối lập lại tiên minh bất quá. Tuy rằng Diêm Hàn lúc ban đầu đi viện Phúc Lợi là vì hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng xem nhẹ nhiệm vụ bản thân, hắn đối bao gồm cấp trường đông ở bên trong hài tử đều xem như tận tình tận nghĩa. Nhưng cung Ngọc Tuyết liền không giống nhau, nàng đi nơi đó chỉ là vì làm tú. Cũng bởi vậy, cái này lợi dụng từ thiện đi đạt thành chính mình mục đích người. Vĩnh viễn không thể cùng Diêm Hàn so, nhưng liền tính như thế, tầm thường dưới tình huống Lâm Kiến Lộc cũng sẽ không đem này phiên lời nói như vậy trói lọi mà nói. Ra, vô luận là người trước vẫn là người sau, hắn hảo hàm dưỡng làm hắn cũng không sẽ như vậy bình luận người khác làm. Càng thêm sẽ không dùng Diêm Hàn tới làm tương đối. Hắn hôm nay nói như vậy, vậy chỉ có thể thuyết minh một chút, hắn là thật sự bị cung Ngọc Tuyết quấy rầy phiền, hoặc là cũng bởi vì vừa mới cung Ngọc Tuyết kia phiên lời nói thành công mà đem hắn chọc giận. nên giải thích đều đã giải thích, nên nói cũng đều nói rõ ràng. Lâm Kiến Lộc đối Diêm Hàn nói, chúng ta đi nhà ăn, hảo a, Diêm Hàn không ý kiến. Hai người ăn nhịp với nhau, song song xoay người rời đi, lưu lại Cung Ngọc Tuyết đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Lâm Kiến Lộc mỗi tháng đều ít nhất sẽ đi một lần viện phúc lợi, quyên một ít vật tư, hiểu biết một chút tình huống. Trước kia vì ở Lâm Kiến Lộc trước mặt làm bộ chính mình rất có tình yêu, lại không muốn làm mặt khác nghĩa công làm những cái đó việc nặng. Nàng chỉ làm cấp những cái đó tiểu hài tử học bù việc. Nhưng nàng không thích tiểu hài tử, càng miễn bàn ở viện phúc lợi bên trong đối đều là dơ hề hề không ai chăm sóc cô nhi. Tiểu hài tử đều là thực nhạy bén, cũng bởi vậy này đó hài tử đều rõ ràng không thích nàng. Vì không cho Lâm Kiến Lộc biết những việc này, nàng không thể không tiêu tiền mua được viện trưởng, chỉ vì làm mặt khác tiểu hài tử quản im miệng, không cần nói bậy. Nhưng nàng đi không nghĩ tới Lâm Kiến Lộc kỳ thật là biết đến. Hắn từ đầu đến cuối đều biết, chẳng qua là phong tượng bọn nhỏ miệng, muốn bọn họ đi ra ngoài về sau đừng nói Cung lão sư nói bậy mà thôi. Như vậy là có thể thường thường mà được đến một số tiền khổng lồ. Vừa không sẽ cho bọn nhỏ mang đến cái gì thương tổn, lại có thể lấy này bút cự khoản cho bọn hắn thêm cơm cùng mua tân văn phòng phẩm quần áo. Lão viện trưởng cảm thấy này mua bán có lợi, cũng tự nhiên nguyện ý phối hợp, nhưng vấn đề là trước đó Cung Ngọc Tuyết vẫn luôn đều cho rằng này hết thảy đều ở nàng trong khống chế, như thế nào nguyên lai lại là, Lâm Kiến Lộc vẫn luôn đều ở phối hợp lão viện trưởng diễn kịch. Cung Ngọc Tuyết hai mắt trở nên một mảnh huyết hồng, thương tâm, phẫn nộ. Còn có một ít bị người trước mặt mọi người chọc phá sở hữu hành vi sở hữu ngụy trang quẫn bách. Nàng phảng phất thấy Lâm Kiến Lộc cười nhạo nàng bộ dáng. Lại phảng phất nghe thấy được cái kia Nhan Hàm Trương Dương không cố kỵ tiếng cười to. Nàng sở hữu cao cao tại thượng cùng sở hữu kiêu ngạo đều tại đây một khắc bị đánh nát. Còn không có ra cái này môn, Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc liền lại bị cửa chỗ một cái cao lớn thân ảnh chặn đứng. Ngụy Ninh Hâm vội vàng tới rồi, đầu tiên là nhìn Lâm Kiến Lộc liếc mắt một cái, lại đánh giá Diêm Hàn một vòng nhi, hỏi hắn, ngươi không sao chứ, ngoặc kép chấm hỏi, Diêm Hàn cũng xem hắn, ta có thể có chuyện gì nhi, ta nghe nói, Diêm Hàn ở khảo thí thượng bởi vì có gian lận hiềm nghi mà bị các lão sư mang đi sự tan học sau. Tự nhiên ở vườn trường nổ tung. Mà theo bị kêu đi dạy dỗ chỗ người càng ngày càng quá. Mặt khác ăn dưa đồng học đều như lọt vào trong sương mù mà không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Ngụy Ninh Hâm nghe nói việc này khi sau người khác còn chậm trong chốc lát. Hắn nghe nói thời điểm Cung Ngọc Tuyết đã bị kêu đi. Nhan Hàm bị hoài nghi gian lận bị gọi vào dạy dỗ chỗ. Cung Ngọc Tuyết cũng bởi vì chuyện này bị kêu đi rồi. Nhớ tới Cung Ngọc Tuyết còn đã từng mượn sức qua hắn cùng nhau hại Nhan Hàm. Ngụy Ninh Hâm liền có một loại dự cảm bất hảo, cho nên mới vội vã mà chạy tới. Hiện tại gặp người không có việc gì, Ngụy Ninh Hâm cũng yên tâm ni hắn ngữ khí thoải mái mà nói. Ta cân nhắc không chuẩn có cái gì yêu cầu ta ra mặt làm chứng. Này không chạy nhanh tới rồi hỗ trợ sao, ngươi có thể làm cái gì chứng? Tỉ như giúp ngươi vạch trần nào đó độc phụ chân thật bộ mặt. Ngoặc kép, Diêm Hàn nghĩ thầm, ngươi này rõ ràng là xem náo nhiệt không chê sự đại đi. Hắn cũng không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích. Chỉ có thể an ủi tính mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tỏ vẻ, ta không có việc gì, đều đi qua, nói còn quay đầu lại nhìn vẫn đứng ở tại chỗ. Từ Lâm Kiến Lộc nói xong kia phiên lời nói sau liền lại không ra tiếng Cung Ngọc Tuyết liếc mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến nếu vừa mới tên này đồng học lời nói nếu như bị Ngụy Ninh Hâm nghe được. Phỏng chừng này huynh đệ lúc này đã sớm tạc đi, Ngụy Ninh Hâm bản chất cũng là cái loại này cao ngạo người. Còn có điểm yêu thích cô phương tự thưởng, tự cho là đúng, tuy rằng đạo lý chưa chắc không hiểu. Nhưng nếu là làm hắn nghe thấy Cung Ngọc Tuyết công khai nói hắn chỉ là cái bị lợi dụng công cụ, kia trường hợp ngẫm lại liền rất tu la. Vì thế Diêm Hàn nói, chúng ta muốn ăn cơm đi, ngươi cùng nhau tới không? Không đi đi, không quấy rầy các ngươi hai người thế giới, Nga, Diêm Hàn lên tiếng. Cũng không cảm thấy bị nói thành là hai người thế giới có cái gì không ổn. Chúng ta đây liền đi trước à, nói xong. Hắn một phen giữ chặt Lâm Kiến Lộc thủ đoạn, rốt cuộc thành công mà đi ra này tòa office building, bọn họ đi về sau Ngụy Ninh Hâm cũng quay đầu muốn đi. Từ đầu đến cuối đều không có cấp đứng ở nơi đó người lưu một ánh mắt. Ai ngờ nửa ngày không có mở miệng Cung Ngọc Tuyết lại gọi lại hắn. Ngươi có phải hay không còn thích ta? Ngụy Ninh Hâm mày nhăn lại. Ngươi bệnh tâm thần, hắn trong mắt chán ghét không phải giả bộ. Cái này làm cho Cung Ngọc Tuyết trong lòng lại bị đâm một đao. Nhưng nàng như cũ cố chấp mà nói. Đừng Trang, ngươi cứ như vậy cấp lại đây là tới xem ta đi. Ngươi nhất quan tâm ta, ta đều biết, ngoặc kép, lúc này đổi thành Ngụy Ninh Hâm á khẩu không trả lời được. Cung Ngọc Tuyết hiện tại thần sắc cùng ngữ điệu, nơi nào còn như là cái người bình thường. Có bệnh liền chạy nhanh đi chữa bệnh đi, lưu lại những lời này. Ngụy Ninh Hâm lúc này không nói hai lời, tùy ý đối phương như thế nào kêu đều kiên định bất di mà tránh ra. Người ta nói đồng tính tương mắng. Hắn cùng Cung Ngọc Tuyết bản chất đều là theo đuổi hoàn mỹ cái loại này người. Chỉ cần tốt nhất, cũng bởi vậy ở Cung Ngọc Tuyết trong mắt chính mình không phải tốt nhất. Đối với Ngụy Ninh Hâm tới nói nghiễm nhiên chính là lớn nhất vũ nhục. Bởi vì là cùng loại người, cho nên hắn minh bạch, giờ này khắc này Cung Ngọc Tuyết cũng chữ chân phương nghiệm loại cảm giác này. Chẳng qua đối phương so với hắn càng cố chấp, cũng càng điên cuồng. Cái này khảm nếu là mại bất quá đi, ở cái này thoạt nhìn ánh mặt trời chiếu khắp, yên lặng tường hòa sau giờ ngọ, rất nhiều đồng học cũng không biết trường học đã thay đổi thiên. Mà bọn họ trong miệng học bá nữ thần cũng đi theo hỏng mất. Không thể nói phá hư nàng nội tâm chung cuối cùng một đạo phong tuyến nguyên nhân là cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, nàng là triệt triệt để mà hỏng mất. Mà vẫn luôn bị hắn đùa bỡn ở vỗ tay chung Đường Hoàng Bác cũng bị kích thích. Tuy rằng ở nghỉ ngơi sau tinh thần phương diện là khôi phục. Nhưng trường học gia loại này có ngại công bằng sự, lại vừa lúc tễ rớt bọn họ nhi tử thứ tự, khiến Đường Hoàng Bác lưu lạc 10 ban mới đưa đến hôm nay một màn này. Đường phụ đường mẫu đều không tính toán thiện bãi cam hưu. Cuối cùng trường học không thể không đối 9 ban chủ nhiệm Tần lão sư tiến hành rồi khai trừ. Xử phạt, răn đe cảnh cáo, Đường Hoàng Bác tuy rằng đã chịu không công bằng đãi ngộ học kỳ này không có tiến vào 9 ban. Nhưng chung quy không có chịu đựng được khảo nghiệm, làm chuyện sai lầm đi những cái đó vu oan giá họa sự đều là chính hắn làm. Không có bị người bức bách, trường học lưu không được như vậy học sinh. Tùy ý gia trưởng như thế nào nháo cũng lực bài chúng nghị. Đem hắn cùng khai trừ rồi. Đến nỗi Cung Ngọc Tuyết, ở nàng chủ mưu hãm hại Diêm Hàn việc này chứng cứ vô cùng xác thực về sau. Học bá nữ thanh xuống dốc không phanh, nàng đã chịu đông đảo đồng học lão sư phỉ nhổ. Không chỉ có bị người phê phán nhân phẩm, hơn nữa liền khảo đi 9 ban sự đều là gian lận được đến. Trước đó nàng ở văn khoa những cái đó thành tích cũng thuận lý thành chương mà bị người đưa ra nghi. Ngờ, nàng không bao giờ là văn khoa khoa học tự nhiên sinh hâm mộ mục tiêu. Mọi người chỉ biết đối nàng khịt mũi coi thường. Bất quá lúc này Cung Ngọc Tuyết đã cảm thụ không đến. Nàng bị trường học lui học, về nhà về sau lại bệnh nặng một hồi. Từ đây tinh thần liền có chút không bình thường. Nàng từ trước đến nay khinh thường thế nhân, lại chung quy so ra kém bất luận kẻ nào, cũng coi như là thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng, mà nhìn thẳng vào lần này vấn đề Lộc Trạch Cao Trung không chỉ có không làm học sinh cùng ra. Trưởng cảm thấy thất vọng, ngược lại bởi vì này công chính nghiêm minh, tiết diện vô tư một mặt đã chịu ra trưởng cùng ngoại giới nhất trí tán thành hòa hảo bình. Dùng địa phương một ít báo chí đánh giá tới nói, lớn như vậy trường học cố nhiên sẽ xuất hiện sao. không công bằng hiện tượng. Đây là không lệnh người tán thành, lại cũng là vô pháp tránh cho. Nhưng vô luận thiệp sự lão sư cùng học sinh là cái gì thân phận địa vị, Lộc Trạch cao trung đều nhìn thẳng vào vấn đề này, cũng không thích tự thân vết nhơ bị cho hấp thụ ánh sáng. Dùng nhanh nhất, nhất công chính thủ đoạn xử lý vấn đề này. Trường học loại thái độ này bản thân liền cho người ta mang đến một loại hy vọng. Cũng bởi vậy, một không cẩn thận đem sự tình tiết lộ cốc chủ nhiệm cũng không có đã chịu trường học xử phạt hoặc là phê bình, hắn vững vàng mà ngồi chủ nhiệm giáo dục vị trí, chủ quản sở hữu cùng học sinh tương quan công việc, chuyện này hoàn toàn hạ màn. Rất nhiều đã từng bị Cung Ngọc Tuyết mềm bạo lực bá lăng đồng học đều trong lòng ám sảng, cũng hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chuyện này đối với Diêm Hàn tới nói bất quá chính là chậm trễ hắn nửa cái buổi sáng cộng thêm nửa cái cơm trưa thời gian mà thôi. Nguyệt khảo mặt sau khảo thí hắn đều bình thường tham gia. Vật lý khảo thí trường học cũng đối hắn bị chiếm dụng thời gian cùng ảnh hưởng tâm tình làm bồi thường. May mắn bản thân chính là cái tiểu khảo thí, không có gì thực chất ảnh hưởng. Diêm Hàn cũng không để bụng. Khảo thí kết thúc về sau liền nghênh đón 7 ngày 11 tiểu nghỉ dài hạn. Trong lúc này Diêm Hàn như cũ trầm mê ở học tập cùng Đại Lâm ca cùng nhau các loại hộ nội o. Bên ngoài vận động thượng, ở rất nhiều kỹ năng bằng thân tiền để hạ hắn nhưng thật ra sẽ không cảm thấy mệt. Tinh lực thậm chí so Lâm Kiến Lộc còn muốn tràn đầy. Mỗi ngày chỉ ngủ 2 đến 3 cái giờ thân thể cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì trạng huống. Cái này làm cho Diêm Hàn tương đương phóng túng, cũng tương đương hưởng thụ loại này được trời ưu ái điều kiện hạ hắn sở có được thời gian. Ngắn ngủn 7 ngày nội liền đem Lâm Kiến Lộc phía trước cho hắn như vậy Olympic toán nhập môn thư toàn bộ thu phục, Diêm Hàn bắt đầu ở không chậm trễ hàng ngày học tập dưới tình huống tiếp tục tăng lớn khó khăn. Hướng càng thâm ảo chương trình học xuất phát, tuy nói là tinh lực thể lực vô hạn, nhưng đại ca vẫn là bị càng sâu tầng Olympic toán đề cấp vây khốn. Bởi vì mỗi ngày đều bị ngược đến sống mơ mơ màng màng. Giờ này khắc này Diêm Hàn còn không có phát hiện hắn toán học phương diện trình độ đã so cùng năm cấp đồng học muốn cao hơn rất nhiều. Tiểu nghỉ dài hạn trở về, Lâm Kiến Lộc phải vì kế tiếp Olympic toán huấn luyện làm chuẩn bị. Mà Diêm Hàn liền càng vội. Hai chu về sau chính là đại hội thể thao, khai giảng chuyện thứ nhất, về đại hội thể thao đủ loại chuẩn bị công tác liền hừng hực khí thế mà bị khai triển lên. Đại hội thể thao chính là trường học tổ chức thú vị đại hội thể thao. Lấy hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị vì nguyên tắc, trường học ở đề xướng gian khổ học tập thời điểm cũng ở nghiêm túc phối hợp học sinh thể xác và tinh thần khỏe mạnh này một khối. Nhưng giống 10 ban như vậy đệ tử tốt tụ tập, lại đều không am hiểu vận động lớp căn bản liền không chuẩn bị bắt được cái gì thứ tự. Bất quá may mắn, thi đấu lấy không được thứ tự không quan hệ, tinh thần văn minh thưởng cùng văn nghệ đoàn thể biểu diễn này nơi vẫn là có cúp có thể lấy. Cũng đồng dạng ý nghĩa quang vinh, đây là trường học cấp xếp hạng dựa trước lớp cung cấp một cái cơ hội. Cho nên khai giảng ngày đầu tiên, thể dục ủy viên chỉ là đem thi đấu báo danh biểu dán ở bảng đen bên trên tường. Công bố ai cảm thấy hứng thú báo cái gì liền chính mình đem tên điền thượng. Nhìn dáng vẻ hắn tự thân đều một bộ không phải thực ham thích bộ dáng. Lớp không có văn nghệ ủy viên, phụ trách đoàn thể biểu diễn lớp trưởng tác tương đương mà tích cực sinh động. Lần này thể dục đồng diễn biểu diễn khúc mục cùng vũ đạo chúng ta đã tìm hảo. Chúng ta ban tổng cộng yêu cầu ra 12 danh nữ sinh cùng 12 danh nam sinh. Có hay không muốn tham gia, có thể hiện tại liền nhấc tay báo danh, ta hy vọng mọi người đều tích cực dũng dược một chút. Vận động không phải chúng ta cường hạng, nhưng đoàn thể biểu diễn này nơi chúng ta khẳng định không thể so khác ban K-Monster năm nay như. Cũ là trông cậy vào cái này ra đồ ăn đâu. Tổng không thể chúng ta ban một cái giấy khen giấy chứng nhận đều lấy không nếu đi. Ở lớp trưởng một phen giảng truyền thuyết, có vài tên đồng học đều nhấc tay báo danh, nhưng đối với yêu cầu số lượng tới nói như cũ là xa xa không đủ. Ngoặc kép, nếu thật sự không ai báo danh nói ta liền chính mình điểm A, lớp trưởng nói xong. Dừng lại một chút, ánh mắt bắt đầu ở toàn bộ lớp trong phạm vi băn khoăn lên. Từ bắt đầu du thuyết người báo danh thời điểm Diêm Hàn liền có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, một trận tạm dừng qua đi, lớp trưởng đầu tiên điểm tên của hắn, bị cái thứ nhất điểm ra tới. Diêm Hàn trừng lớn hai mắt, có điểm không phục, ngoặc kép, vì cái gì cái thứ nhất điểm ta? Ngươi không phải chúng ta trường học lãnh thao viên sao? Loại này thời điểm còn có ai so ngươi càng thích hợp chính là... Nhớ tới phía trước bóng rổ thi đấu chính mình khách mời đội cổ động viên khi xuyên trang phục. Đại ca cả người đều phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong mà run lên. Diêm Hàn run rẩy hỏi, kia chúng ta lần này cần nhảy chính là cái gì vũ? Hắn còn đem hy vọng ký thác với tới một đoạn thể dục đồng diễn. Đánh một bộ quyền, hoặc là cho dù là chỉnh một đoạn nhu tình như nước quan trọng là quần áo vải dệt rất nhiều cổ đại. Vũ linh tinh, loại này thời điểm cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận rồi. Nga, chúng ta lần này tuyển vũ nhưng như bức lớp trưởng mặt mày hớn hở mà giới thiệu. Kia chính là tràn ngập thanh xuân hơi thở mênh mông nhiệt vũ. Sao sao chỉ số top 1, yên tâm đi, chỉ bằng cái này tiết mục, chúng ta ban văn nghệ giải thưởng này nơi chỉ định là đệ nhất danh. Tác giả có lời muốn nói, trang web rốt cuộc không động kinh ta quyết định không đợi quá không điểm. Chạy nhanh đem thêm càng thả ra chúc mừng một ha tương đương mặt khác có các đại lão hỏi cái này thiên văn. Tiến độ, vậy đại khái nói một chút, mặt sau nội dung đã không nhiều lắm. Dự tính thực mau liền sẽ kết thúc, dù sao cũng là cảm tình tuyến là chủ tuyến, nên viết đều viết, nên chấm dứt cũng đều chấm dứt, hiện tại cũng chỉ dư lại một cái vấn đề lớn cùng một ít linh tinh vụn vặt cốt truyện. Không biết cụ thể muốn viết nhiều ít tự, nhưng này một hai chu trong vòng hẳn là có thể kết thúc. Đến nỗi mặt khác còn tưởng viết cốt truyện sẽ đặt ở phiên ngoài. Đến lúc đó lại nói. Ta trước toàn lực mã chính văn tương đương, không có thể hoàn thành bài tập hè tác giả chột dạ mà kêu lên. Thầm thì QAQ, hết chương.